Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Master suốt đứt gãy. Cùng đồ mặt lộ, canh thứ tư, 358 chung quanh là Ganon rú lên. Linh hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay tại sốt ruột thời khắc, chợt nhớ tới thần chi thị giác, một đôi mắt đỏ. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng vàng, hết thảy chung quanh lần nữa dẫn vào tầm mắt, chỉ thấy tại lôi đình Ganon nổ tung cái chỗ kia, một cái toàn thân Ganon ô nhiễm màu đỏ thắm dã thú. Điên cuồng chu lên, thân thể phẳng phất là một loại nào đó dị dạng thân thể tổ chức, cùng động vật chắp vá thành, người sở hữu vặn vẹo người đầu, hai mắt cũng là màu vàng xà nhãn. Thân thể phía sau là dựng đứng lông bờm, màu nâu đỏ không thể nghi ngờ là Ganon biểu tượng. Cái này phẳng phất ngoài hành tinh tiểu ải nhân đồng dạng quái vật. Tự nhiên tại cái kia tựa như thiên thần lôi đình Ganon bên trong. Chân chính bản thể, Glamigunan, đây mới là người chân chính ghê tởm bộ dáng. Linh cầm lấy kiếm lần nữa chuẩn bị trùng kích. Lại phát hiện Master suốt tại lần kia Ganon bạo tạc bên trong tuột tay, liền rơi tại chỗ, mà Midner thì liều mạng nghĩ viện trợ Linh cầm lại Master suốt. Mà giờ khắc này, Calamity Ganon cặp kia không có chút nào nhân tính điên cuồng hai mắt, bắt được Midner, trong tay điện quang ngưng tụ, xuất hiện một cây đao lưỡi đao cấp độ không đủ điện quang trường thương. Thét lên gai đất đi. Linh cố nén thương thế bên trong cơ thể. Trong tay xuất hiện hắc cung. Cấp tốc một tiễn vọt tới. Bắn vọt hướng Calamity Ganon cái kia vặn vẹo đại não. Tại vội vàng một tiễn bắn ra đằng sau. Linh trong cơ thể thương thế bạo phát. Hắn nghệ ra một ngụm lớn máu. Một lần nữa quỳ dạp xuống đất. Tay chân đều đã mất đi khống chế. Mi pha. Linh ở trong lòng thét lên, hiện tại Calamity Ganon lộ ra chân chính bản thể, nguyên bản cố làm ra vẻ lắp lấy thần minh dọa người. Lúc này lại hung tính bại lộ, nguy hiểm nhất bất quá, hắn nhất định phải cấp tốc trở về chiến trường. Thân thể điện quang hừng hực, Linh hai mắt nhắm chặt trên mặt thống khổ vạn phần, hắn lần nữa dùng điện năng kích thích thân thể của mình. Sau đó hai chân cấp tốc bắt đầu chạy, chỉ thấy Calamity Ganon bị Linh một tiễn trúng đầu, thân thể ở vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Midner cầm lấy trên đất Master Sword, nhìn cũng không nhìn, liền hướng về sau ném đi. Dù cho nhắm hai mắt, cảm nhận được quen thuộc Master Sword, Linh cũng nhẹ nhõm nắm trong tay. Mifia đang liều mạng trị liệu Linh trong cơ thể tổn thương. Nhưng Linh nhất định phải lần nữa khôi phục trạng thái chiến tranh. Loại này gấp gáp, lại lần nữa sâu hơn Linh thương thế bên trong cơ thể. Kiếm mang hơi phát run. Tại Calamity Ganon khôi phục bình thường thời khắc, Linh rốt cuộc cầm trong tay Master Sword, ngăn ở Midner trước mặt, đính kiếm mà đứng. À, Calamity Ganon trường thương đâm tới. Linh cắn răng gọi ra thủy tinh Hylian Seal, một tay lấy thương nhận đánh bay, thân thể hơi chìm xuống, cúi người một kiếm đâm về Calamity Ganon. Stasis Rune kỹ năng, Linh tinh thần khóa chặt, trong lúc hắn thời gian sử dụng ngưng xiềng xích định trụ Calamity Ganon lúc, Ganon chợt điện quang lóe lên, tránh né mà đi, tốc độ thậm chí vượt qua Linh, rất nhanh. Lần nữa một thương đâm tới, Linh vừa nâng thuẫn đón đỡ, Calamity Ganon lại hé miệng, phun ra ra đại lượng Ganon ô nhiễm, giống như là con cóc đầu lưỡi, cuốn lấy thủy tinh Hylian Seal, đem hắn quăng bay đi. Ganon chân thực bộ dáng, điên cuồng lại nhanh như quỷ mị đặc tính lộ rõ, thật mạnh, Linh thấy lập lòe điện quăng mũi thương đâm tới, quyết tâm trong lòng. Sinh ra một cỗ dụng khí, Master Sword đồng dạng đâm ra, đinh, hai cái cứng rắn vũ khí đụng vào nhau, Clarity Ganon cùng Linh đồng thời rút lui hai bước. Master Sword tại kịch liệt run rẩy. Midner nghiến răng nghiến lợi. Ta thế mà bị cái này giống như là dị dạng, giống như con khỉ quỷ đồ vật hù ngã. Linh, trước đó đợt công kích kia phương thức hữu hiệu lại đến, sau đó trong tay nàng phun ra đại lượng hạt Eder. Quấy nhiễu không gian chung quanh. Đối với cái này Linh chỉ có thể cười khổ. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã không đủ để trèo chống hắn lần nữa đồng thời triệu hoán ba cái phân thân. Hắn tốc độ khôi phục từ trước đến nay rất nhanh, nhưng là mới Ganon tự vệ, quả thực để Linh nguyên khí đại thương. Một bên Pep cũng biết tình huống khẩn cấp, Ganon lộ ra chân diện mục, cũng đại biểu cho muốn bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Pep lúc này đem chính mình công kích mạnh nhất, trước ngực lò phản ứng, trực tiếp phóng xuất ra cường quang, tia sáng đâm tới, Calamity Ganon lấy điện quang trường thương đón đỡ, trong tay hắn điện quang trường thương, là do Pharos sinh mệnh bản nguyên sáng tạo, trừ phi sinh mệnh hao hết, nếu không căn bản không thể phá hủy thanh này trường thương. Thừa dịp cái này quấy nhiễu cơ hội, Linh cấp tốc chạy nhanh, cứ việc trong cơ thể thương thế căn bản không cho phép Linh tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì, phép mới xông điện năng, quả thực là tại 3 giây đồng hồ bên trong tiêu hao sạch. Mà Linh thì mượn dùng ngắn ngủi kiềm chế cơ hội, chuyển rời đến Calamity Ganon phía sau, trong tay Master Sword, bộc phát ra căm hận tà ác cường quang. Đâm về Ganon cái ót. Hắc hắc, lúc này truyền đến một tiếng cười quái dị, chỉ thấy Ganon trụi lùi sau đầu, bỗng nhiên nguyễn trùng mọc ra hai hàng cấp độ không đủ hàm răng, một ngụm đem Master Sword lưỡi kiếm cắn cạch, vẻn vẹn một cái Master Sword liền vỡ ra một vết nứt. Nghe được Linh tâm lạnh một nửa, Calamity Ganon tứ chi mạnh mẽ đảo ngược. Điện quang trường thương một tay lấy Pep đánh bay. Midner thét to, Linh chạy mau. Nàng vận dụng trong tay mình điểm này hạt Eder, ngưng tụ thành 5-6 cái hình mũi khoan đâm tới. Nhưng khẽ dựa gần Calamity Ganon thân thể, liền sụp đổ ra. Hiện tại Reality Stone đã không cách nào ảnh hưởng đến Ganon, mà Linh còn tại bướng bỉnh lấy cắn răng rút ra Ganon cắn Master Sword. Không muốn, Calamity Ganon điện quang trường thương đâm về Linh đầu gối. Tốc cực nhanh, đầu gối lúc này tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe. Mà Linh lại chỉ là nhíu mày. Hắn chỉ chú ý tới Master Sword bên trên vết rạn đang khuếch đại. Người như thế chân ái thanh phá kiếm này sao? Calamity Ganon phía sau há miệng, phát ra làm câm thanh âm. Là dùng Hylia cổ ngữ nói, phát thanh âm kỳ khủng bố. Linh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đem ta, Master Sword, trả lại cho ta. Mà Calamity Ganon chỉ là cười quái dị, một thương đâm tới Linh đầu. Ngay tại lúc đó, Master Sword trên lưỡi kiếm vết rạn tăng lớn. Kẹt, Linh không để ý đau đớn, mở ra bị hao tổn hai mắt. Mơ hồ nhìn xem chính mình yêu dấu bảo kiếm đứt gãy ra, chính mình bảo trì rút kiếm thân thể hướng về sau dương đi, tránh thoát điện quang trường thương một kích chí mạng, nhưng trong tay lại chỉ còn lại một nửa ảm đạm lưỡi kiếm. Cùng hắn phân đấu sông sáo Hyrule đại lục, trải qua ngàn khó vạn hiểm, Master Sword đoạn mất, người bồi tiếp người phá kiếm cùng một chỗ mất mạng đi. Clarity Ganon bên chân thổ địa ầm vang vỡ vụn mờ, chớ chú chi lực khuấy động, chung quanh độ sáng cấp tốc giảm xuống, không khí bỗng nhiên tràn ngập lên cháy bỏng hương vị. Hắn đang nổi lên đánh bại Linh một kích cuối cùng, trông thấy Calamity Ganon cấp tốc tụ tập Linh, Linh miễn cưỡng chân sau đứng thẳng, từ lực bắt lấy khí thôi động, vài miếng vỡ vụn lưỡi kiếm rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này đã nhận Linh vì chủ nhân, dù cho nó sắc bén người khác nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ ra chóc thịt bong. Nhưng lại an an ổn ổn nằm tại linh lòng bàn tay. Dù cho đứt gãy, vẫn tại thủ hộ lấy chủ nhân. Linh chảy máu hai mắt, nhìn chăm chú trước mặt Ganon, nhẹ nhàng nói với Master Sword. Không có chuyện gì, Hylia nữ thần có thể đem ngươi chữa trị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ Master Sword cùng mảnh vỡ, dù cho dũng giả kiếm gãy, dũng giả vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Không có khắc chế ta Goddess Sword, ngươi chỉ là cái vô dụng phàm nhân. Ganon sau lưng dâng lên một cái cự hình ma ảnh, gầm lên giận dữ, phương viên vài trăm dặm đều đang chấn động. Linh thì lấy ra Long Lân đại kiếm, chuẩn bị đánh cược lần cuối, mà Midner khẽ cắn răng, hạt đơ khỏa hướng Linh, nàng muốn dẫn lấy Linh chạy trốn. Master Sword phá hư, Linh thân thể lại là vết thương chồng chất, cưỡng ép tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ chết ở chỗ này, coi như để Linh chán ghét cả một đời, nàng cũng nhất định phải xuất thủ. Viện lệnh Linh chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng càng thêm bén nhọn tiếng thét dài. Một cái cực lớn màu đen thần long bay vút lên ở chân trời, đối với vạn dặm mây đen gầm thét không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.